Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41. Vì cái gì chết không phải ngươi, con trai? Bạch San, một nữ nhân mang theo hai tử giống nhau mua sắm đồ ăn đều sẽ mua đủ 10 ngày tả hữu phân lượng. Bạch Linh đem chính mình ra tới sự tình nói cho bà ngoại. Hơn nữa đem tang thi sự tình cũng cùng nàng thuyết minh một phen. Dặn dò nàng lương thực không thể tùy ý giao ra đi. Đến nỗi Bạch San, Bạch Linh cũng cho lý giải. Chỉ là trong lòng minh bạch, tốt nhất có thể ở 12 thiên trong vòng đuổi tới nàng nơi đó. Đương nhiên biết được Bạch Linh đã ra cửa tìm bọn họ chuyện này, bà ngoại bắt đầu lo lắng sợ hãi khóc. Sau lại video một phen lúc sau, không khỏi cũng bị Bạch Linh kia thân thủ khiếp sợ tới rồi. Theo sau tuy rằng không có nói cái gì nữa, lại không có việc gì thời điểm liền sẽ gọi điện thoại cho nàng. Thả thỉnh thoảng liền đối với trời cao cầu nguyện. Ngày hôm qua cựu cựu Lý Chính Hạo cũng may bình an đã trở lại. Chỉ là đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài cùng nàng cùng thế hệ các ca ca, lại đều chết ở tang thi khổ hạ. Tuy rằng này đó chỉ là Lý Đông Mai đơn giản một câu lược quá, nhưng Bạch Linh biết này đó cái gọi là ca ca người nhà nhất định sẽ oán hận cựu cựu. Bởi vì trong điện thoại còn có thể đủ nghe được ngoài phòng ầm ĩ. Bạch Linh nghe nhất rõ ràng kia một câu chính là: vì cái gì chết không phải ngươi con trai, mà là chúng ta con trai. Trong lúc này từ Lý Chính Hạo trở về liền không có cùng nàng nói một lời. Bạch Linh liền biết nàng cựu cữu cũng ở tự trách, cũng ở áy náy cùng bi thương. Nhưng ở Mạt Thế người chết thực bình thường. Nếu muốn đi theo đi ra ngoài, liền nhất định phải làm chết tử tế giác ngộ. Hơn nữa phía trước liền đồng ý bọn họ con trai cùng nhau đi ra ngoài. Vì cái gì đã chết lúc sau liền trách tội người khác. Đột nhiên Bạch Linh nhận thấy được người bên cạnh rõ ràng có chuyện cùng nàng nói. Thấp giọng nói, không cần ấp úng, có cái gì nói thẳng. Từ hôm nay trở đi, Bạch Linh liền không có cùng bọn họ ở nói chuyện. Bởi vì hôm nay buổi sáng 8 giờ bắt đầu, toàn bộ Hoa Hạ thủ đô cắt điện. Sớm tại đêm qua thời điểm, Bạch Linh liền làm cho bọn họ nạp hảo điện. Tỷ, ta đem chúng ta này dọc theo đường đi hành tẩu lộ tuyến gặp được tình huống phát đến trên mạng, ngài sẽ không trách ta đi. Bạch Tiểu Khê chính mình di động ném, tự nhiên cầm một cái phía trước Bạch Linh ở cái kia di động trong tiệm mang đến di động mới. Ngày hôm qua còn có điện, tự nhiên còn có internet có thể dùng. Bao nhiêu người ở nhà thời điểm sẽ lên mạng cầu cứu, xem tình huống như thế nào. Đương nhiên trừ bỏ những cái đó gan lớn chạy trốn đi khu an toàn người. Kỳ thật Bạch Tiểu Khê cũng là nhàm chán lên mạng xem tiếp lúc sau. Ở cái này Mạt Thế bên trong còn có người đang nói một ít nói mát, nhất thời tức giận liền chụp cái tang thi video, không cẩn thận liền đem Bạch Linh bóng dáng chụp đi vào. Bên trong Bạch Linh tựa như thế giới chúa cứu thế, cầm trong tay một phen tản ra hàn quang mỏng kiếm, ăn mặc một thân màu xám vận động phục, hơn nữa động tác sắc bén mà nhanh nhẹn, xuyên qua ở bộ mặt dữ tợn tang thi chung, hành tẩu tự nhiên, tang thi kia một đám đầu đã bị san bằng tước xuống dưới. Tuy rằng chỉ có 1-2 giây thời gian, nhưng như vậy dùng trên mạng người nói tới nói, quả thực khốc tễ. Nàng phảng phất ở đối toàn thế giới người ta nói, nhìn, tang thi cũng không đáng sợ, thực dễ dàng đối phó. Thật đúng là ủng hộ không ít người thử đi ra ngoài sát tang thi, tìm kiếm khu an toàn. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê bắt đầu mục đích cũng không phải cái này, mà là lên mạng tuần tra hạ trong tay hắn giống như đồng tiền khắp ở mặt trên hình thức kiếm rốt. Cuộc là cái gì kiếm money sau lại mới biết được đó là một tháng tự. Hơn nữa mặt trên cái kia quái dị một cái chữ nhỏ. Chỉ là bởi vì cùng kia đồng tiền mau trọng điệp, nếu không phải Bạch Linh nhắc nhở, hắn thật đúng là không phát hiện. Hai chữ hợp nhau tới, tên là Bán Nguyệt Kiếm. Hết chương.